Mặt tinh thạch là dùng phượng hoàng chỉ hỏa đổi lấy, phượng hoàng chỉ hỏa đối với kẻ khác chính là chí bảo có một không hai, thế nhưng với hắn thì gần như chỉ cần xin phượng hoàng tàn phách trong đan điền một câu là có thể có được. Mà đám ma vương là do hắn tiến vào trong thiên ma giới săn bắt được. Chân chính khiến bọn chúng phục tùng chính là công lao của mộng yểm, về phần hắn, hầu như không tốn chút công sức. Gãi đầu một chút, Trình Hạo Thiên cười nói. Kỳ thực, không phải tốn công phu gì, thứ này không đáng nhắc tới. An An ngẩng đầu, cặp mắt trong như mặt nước lặng lặng nhìn Trình Hạo Thiên. Miệng nàng nhích lên vẻ tươi cười, một niềm vui vẻ chợt lan trên khuôn mặt, dần dần cả bộ mặt mang theo bộ dáng tươi cười. Tuy rằng cách một tấm màng che mặt, thế nhưng Trình Hạo Thiên vẫn cảm nhận được một chút, đồng thời biết được niềm vui sướng đang lan tỏa trong lòng An An. Được, ta nhận. An An thu lấy mặt tinh thạch, chỉ là trong lòng nàng thầm nghĩ. Một viên mặt tinh thạch cực phẩm đã cải tạo thành thế giới hắc ám, hai đầu ma vương đã thuần phục, không ngờ không tốn chút công sức nào. Nam nhân này chắc hắn sợ ta không thu nhận cho nên mới cố ý nói dối như vậy à. Lắc đầu một chút, An An nói. Hạo Thiên, chúng ta đi thôi. Đi đâu? An An cười uyển chuyển, nói. Đừng quên ta nhận được mệnh lệnh còn hai mục tiêu nữa. Trình Hạo Thiên vỗ trán, nói thật, hắn tình nguyện ở chỗ này nói chuyện nhân sinh với An An cũng không muốn chạy tới nơi cách đây ngàn dặm mà ẩu đả chém giết. Nhưng An An rõ ràng là không nghĩ thế, trong lòng nàng dường như có thêm một mục tiêu. Trước khi đạt được mục tiêu này, nàng dường như sẽ không bao giờ dừng chân lại. Hai người thu thập một phen, sau đó cùng nhau rời đi. Nửa ngày sau, bọn họ tới một địa điểm khác. Ở đây là một ngọn núi cao hùng vĩ, ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi ngấp trong mây tựa như căng mắt không thấy đỉnh. Bỗng nhiên trên ngọn núi truyền tới một tiếng hổ gầm, một tiếng gầm kinh thiên động địa uy lực tuyệt luôn. Trình Hạo Thiên há to miệng, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Chiến thiên!